Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Bạch Liên Hoa lau Cố Thiếu Xuyên nước mắt, dỗ nói: Ngoan không khóc, nói cho cha, đó là nhà ai đứa nhỏ. Ta đi tấu hắn, tấu là không có khả năng thực tấu. Nàng làm sao có thể hội tấu tổ quốc đóa hoa đâu. Chỉ là nói như vậy nhường đứa nhỏ trong lòng thoải mái chút. Cố Thiếu Xuyên lắc đầu, nói: Cha, ngươi làm sao có thể đánh người đâu. Bạch Liên Hoa kinh ngạc nhìn hắn, ngược lại một loại mừng như điên di động thượng trong lòng. Nàng không khỏi ôm lấy hắn hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói: Thực ngoan, không hổ là ta một phen thì một phen nước tiểu huy. Lôi kéo đại, hắn không có nghe được nói sai. Đã khóc ánh mắt còn có chút hồng. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ. Nói: Phụ thân ngươi nói phải làm một cái thiện lương nhân. Ta luôn luôn đều nhớ kỹ. Cho nên tuy rằng bọn họ khi dễ ta, nhưng ta không có hoàn thủ, mềm yếu nhu nhu thanh âm. Hơn nữa này ủy khuất cầu khen ngợi đôi mắt nhỏ, làm sao có thể làm cho nàng không đau lòng. Mẫu thân nói hắn đến tư thục có một nguyệt hơn, lại là trong học đường duy nhất một cái lưu chữ giác long duệ. Nhất định là chịu đủ xa lánh. Nữ hài tử nhóm tuy rằng thích hắn, nhưng nữ tử ở bất kỳ địa phương nào đại đa số thời điểm đều bị vây nhược thế. Có năng lực giúp một cái khác nhược thế bao nhiêu đâu. Thực ngoan tương đương, Bạch Liên Hoa vui mừng vỗ vỗ của hắn đầu. Trước đưa hắn mang trở về nhà, ngồi ở trong xe ngựa, tiểu gia hỏa cảm thấy mỹ mãn chẩm của nàng đầu gối. Bánh xe nghiền ở trên đường phát ra cô lỗ thanh âm. Lại tuyệt không cảm thấy ồn ào, ngược lại rất là an tâm. Bạch Liên Hoa đưa tay nhẹ nhàng phất qua của hắn toái phát. Xem hắn điềm tĩnh bộ dáng, càng là kiên định kế hoạch của chính mình. Hiện thời Long Duệ nhóm tuy rằng thật phẫn nộ hải nhân sở tác sở vi, nhưng cũng giới hạn cho ngoài miệng châm chọc thôi. Chỉ có thực tế hành động tài năng thay đổi hiện trạng. Mà hiện tại có thể cho bọn họ hành động lên áp lực, tựa hồ còn chưa đủ. Về đến nhà, tiểu gia hỏa liền luôn luôn kề cận nàng, sợ nàng lại bất cáo nhi biệt dường như. Ngoan, ta đây không phải là đã trở lại sao? Bạch Liên Hoa không ngừng dỗ. Lại hỏi khởi này một tháng ở thư viện sự tình. Ta không sao, hắn thấp kém đầu, có vài phần ủy khuất, ta đã tha thứ bọn họ giống như ta cũng chỉ là đứa nhỏ như thế biết chuyện. Nhưng trong lòng nàng có chút khó chịu, nàng dạy hắn thiện lương cùng nhân ái, là hy vọng hắn không cần ỷ vào thân phận của tự mình đi khi dễ người khác, mà không phải là bị người khác khi dễ sau còn thờ ơ. Bạch Liên Hoa nói, tha thứ không tha thứ, hay là muốn phân sự tình, nếu đối phương chính rất quá đáng lời nói, không tha thứ cũng xong. Cố Thiếu Xuyên lắc đầu, nói, khả ngươi trước kia không phải là nói như vậy, niệm điểm. Bạch Liên Hoa hận không thể chiều bản thân hai bàn tay. Nàng trước kia là như vậy giáo dục, cho dù là cùng hung ác cực đắc tội nhân, cũng nhất định có làm ác lý do. Không ai từ nhỏ liền là người xấu, chỉ là khuyết thiếu một cái có thể thiện lương hoàn cảnh. Lúc đó Cố Thiếu Xuyên hỏi lại, nếu đối phương là người điên đâu, làm chuyện xấu không lý do, cũng muốn tha thứ sao? Lúc đó nàng trả lời nói, đối phương là đồ điên liền càng thêm muốn tha thứ, vừa sinh ra liền đầu óc có tật xấu, ngay cả bản thân đang làm cái gì đều không biết, bản thân đã thật đáng thương, làm sao có thể lại trách cứ đâu. Tuổi nhỏ Cố Thiếu Xuyên trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra phản bác lời nói, liền ngoan ngoãn gật đầu tán thành lời của nàng. Nếu thời gian có thể đảo lưu, Bạch Liên Hoa nhất định đá một cước bản thân, sau đó nói cho hắn biết, nhân không đáng ta, ta không phạm nhân, nhân như phạm ta, chảm thảo trừ căn, không đúng. Bạch Liên Hoa bị ý nghĩ của chính mình cấp kinh đến. Nàng làm sao có thể có ác độc như vậy ý tưởng. Xem ra là gần nhất chuyện xấu làm hơn, sơ tâm đều phải quên. Hết chương.